Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 729, Quỷ Tức Nhục Thân. Quan tài ở trong tay chỉ lấy một hồi, lập tức cảm thấy hàn khí bức người. Diệp Thiếu Dương để sát vào người một cái, nói, đây là âm xanh hòe mộc, cùng phần dưới chiếc quan tài đồng nhất chất liệu. Nói xong, một tay bóp miếng tiền ngũ đế ở trong tay, để tránh khỏi trong quan tài có cái gì tà vật. Nếu như làm cái đột nhiên tập kích gì gì đó, cũng có biện pháp ứng phó. Tay kia mở ra quan tài nhỏ, không có gì đột nhiên tập kích. Thế nhưng trong quan tài nằm một con thiền nhộng một dạng rõ ràng trùng tử. Cả người là tóc, dù thế không nên quá ác tâm. Trùng tử toàn thân đều ngâm vào một loại hoàng màu sắc trong nước. Nhìn kỹ, cái này trùng tử mặc dù nhỏ, nhưng là lại dài cùng loại người một dạng ngũ quan. Có điểm giống trong phim hoạt hình quái vật. Tạ Vũ Tinh vừa nhìn phía dưới liền lui lại hai bước. Đây là quỷ tiếc nhục thân, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói rằng, dùng ngón tay chấm điểm thủy, hướng miệng Berry với tới. Alo, Tạ Vũ Tinh lo lắng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương dùng đầu lưỡi liếm một hơi, mày nhăn lại đến, uống ngon sao? Thấy hắn không có việc gì, Tạ Vũ Tinh cũng mở ra vui đùa, cùng nhịp đập một cái mùi vị, ngọt ngào ngươi nếm thử. Diệp Thiếu Dương đem quan tài đưa tới, đi tìm chết, Tạ Vũ Tinh nhúng tay đánh tới, nhưng không cẩn thận đem quan tài lật úp, thủy vẩy ra, có một chút văng đến trên tay nàng, lập tức cảm thấy nhột không gì sánh được, không phải đau, là ngứa, Tạ Vũ Tinh cúi đầu nhìn lại, bị văng đến nước một khối kia, da thịt cư nhiên trở nên trong suốt. Có thể chứng kiến bên trong huyết nhục mạch lạc cùng đầu khớp xương. A, Tạ Vũ Tinh hét dầm lên. Thật là nhột, Thiếu Dương, ngứa chết ta. Diệp Thiếu Dương ném xuống quan tài, ngẩng đầu chiều phòng nhỏ đỉnh nhìn lại. Thả người nhảy lên, nắm mạc nhện xuống tới. Nhào nặn cùng một chỗ. Hai cái tay nắm mờ u bàn tay của nàng. Dùng sức trà. Cự cảm giác nhột lập tức giảm bớt, biến thành một loại tê dại. Tạ Vũ Tinh cảm thấy còn thật thoải mái, mặc cho hắn vẫn trà sát xuống phía dưới. Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không có việc gì, người không ngại liền tiếp tục trà sát. Thật thoải mái, trà sát cái quỷ a. Không nói sớm, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, bắt đầu cởi quần áo. Tạ Vũ Tinh lui ra phía sau một bước. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng. Ngay cả quần áo trong cùng nhau cởi. Tạ Vũ Tinh chứng kiến hắn trên bụng treo một bạch bạch đông tây. Nhìn kỹ, lại là con kia chán ghét bạch trùng tử. Đang bày đuôi, nỗ lực hướng hắn trong mắt rốn chui. Rốn quá nhỏ, không chui vào lọt, bị bạch trùng tử trên dưới tạo ra. Máu me đầm đìa, người mau đỡ ra trong a. Nhanh a, Tạ Vũ Tinh vừa nói, một bên không nhịn được nghĩ phải giúp hắn đem bạch trùng tử rút. Diệp Thiếu Dương nhúng tay văng ra nàng, cả giận nói, ngươi muốn giết ta? Có ý tứ? Tạ Vũ Tinh cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương đau đến một mạch hấp khí, trong miệng nói ra, nó cắn ta tề thủ lĩnh, cứng rắn kéo. Có thể đem ta ruột kéo ra ngoài. Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái hoảng hốt. Vậy làm sao bây giờ? Dùng cái gì ám sát được chưa? Diệt Linh Đinh. Ta không muốn giết nó. Nhưng thật ra có cái biện pháp. Liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ thầm vẫn là toán. Thẳng thắn nhịn đau. Đem tay nải kéo đến trước người. Xuất ra một con bát. Hóa khởi phù thủy. Sau đó đem phù thủy thuận cùng với chính mình rốn tưới xuống đi. Chìm vào rốn, quỷ hấp trùng dùng sức lắc lư thân thể. Đột nhiên buông lỏng, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem nó nhặt lên. Nhét vào trong quan tài nhỏ phong được. Lúc này mới xoa cái bụng kêu đau. Thế nào, đau à, ta giúp ngươi xoa xoa. Đắc đắc đắc, Diệp Thiếu Dương dùng còn thừa lại phù thủy tưới lên đi. Dùng giấy lau khô ô huyết, lúc này mới cảm giác khá một chút. Tả Vũ Tinh thấy hắn không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn tay của mình, thủy bị lau khô sau đó, trong suốt da thịt đã khôi phục màu gốc. Đó là cái gì thủy a? Ngươi làm sao không có việc gì? Đến ta đây cũng không giống nhau. Đó là quỷ vực cường toan, chất lượng rất nặng, mặc dù đang dương gian không cảm giác được trọng lượng, thế nhưng một ngày dính vào nhân thể, có thể rớt nhập cốt tủy, nếu là không đúng lúc tẩy rửa, ngươi tay này liền phế. Ta có cương khí hộ thể, ngươi theo ta so cái gì? Tả Vũ Tinh bĩu môi, vậy ngươi còn chưa phải là bị cắn? Còn bà nó, ngươi thực sự là vong ân phụ nghĩa à? Nó mới vừa rơi ta trong cổ áo ta cũng cảm giác được. Nếu không phải là cứu ngươi, nó nơi đó có cơ hội cắn được ta. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đã cảm thấy khổ bức. Tả Vũ Tinh lật úp quan tài lúc, con kia quỷ tức nhục thân hết lần này tới lần khác lọt vào bản thân trong cổ áo. Hết lần này tới lần khác bản thân hôm nay mặc là áo sơ mi. Là từ trong dây lưng lấy pháp khí thuận tiện, đem phục vạt áo nhét vào trong quần. Quỷ tức nhục thân vừa lúc rơi đến cái bụng phụ cận. Tả Vũ Tinh biết được hắn liều mình cứu mình, trong lòng dâng lên một trận tình cảm ấm áp, cười cười, từ dưới đất nhặt lên y phục ném cho hắn, mau mặc vào y phục, cùng tên lưu manh tựa như. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo thời điểm, Tả Vũ Tinh hỏi, cái này bạch trùng tử, tại sao phải cắn người a? Thì tại sao cần cái kia? Cái gì cái phao nổi? Diệp Thiếu Dương đem quan tài nhỏ từ trên bệ cửa sổ cầm lên. Lần thứ hai mở ra, không có quỷ vực cường toan, quỷ tiếc nhục thân không cam lòng lăn lộn. Diệp Thiếu Dương thủ nắm lấy một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, thật nhanh đeo vào quỷ tức thịt trên đầu, vén đến trung gian, thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, bất động, chết. Tả Vũ Tinh hỏi, muốn cho nó chết, trước khi liền động thủ, tạm thời che lại nó ngũ thức, không có cường toan, nếu không, nó một hồi liền chết thật. Diệp Thiếu Dương đem thả lại đến trên bệ cửa sổ, chỉ vào quan tài nói rằng, quỷ vực cường toan có thể ngưng tụ quỷ vực âm khí, là vì quỷ tiếp nhục thân cung cấp hoàn cảnh sinh tồn. Dùng âm xanh hòe mộc chế tạo quan tài, có thể cắt đứt dương khí, cam đoan vương trong nước âm khí không ngừng. Sở dĩ cái này quỷ tức nhục thân mới có thể vẫn chữ hàng. Tả Vũ Tinh nghe được cái hiểu cái không, hỏi, quỷ tức nhục thân rốt cuộc là cái gì? Âm xanh chi quỷ dịch mật ngưng tụ ở quỷ cường toan trung ngâm qua chí ít 30 năm, thông linh thành hơi thở, xem như là tà linh một loại đi, có thể hoàn toàn cách tuyệt hồn lực. Nói cách khác, nếu có quỷ hồn tránh ở bên trong, coi như dùng bất luận cái gì câu hồn thuật, đều không thể kiểm tra đo lường đến quỷ hồn tồn tại. Xem như là một cái quỷ hồn chỗ tránh nạn. Tả Vũ Tinh trợn đại mắt nhìn hắn. Quỷ, dịch mật, quỷ còn có ngũ tạng lục phủ đây. Lời vô ích, âm xanh chi quỷ thân thể cấu tạo cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ở âm phủ, chúng nó chính là người, cũng có thực thể tồn tại. Ồ, Tả Vũ Tinh chiều quỷ tức nhục thân nhìn lại, nhíu nói ra, mấy thứ này, là ai chôn vào dưới đất đây? Lại là từ đâu tới? Quỷ vực cường toan cùng huyết hòe mộc, chỉ cần là pháp sư, đi âm đều có thể được. Quỷ tiếc nhục thân phải làm phiền điểm, nói rõ cái này pháp sư coi như có chút tu vi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, một bên từ trong bao đeo tìm kiếm ra một sấp giày chiết thập tiền ngũ đế, cũng chính là cỡ lớn nhất đồng tiền, từng cái xuyến đến quỷ tức nhục thân đi tới. Tả Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, làm cái gì vậy? Đập hồn. Diệp Thiếu Dương không ngừng hướng quỷ tức nhục thân thượng xuyến thượng đồng tiền, trong miệng nói rằng, quỷ tức nhục thân tất có oan hồn, nếu như sát quỷ thịt thừa, bên trong quỷ hồn cũng phải xong đời, chỉ có dùng pháp thước đập hồn mới có thể đem hắn lấy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục